Duyên Hề, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Dạng Hề biết mình lại bị điểm huyệt, lại một lần nữa bị hại làm cho tâm tình của nàng ảo não tới cực điểm, thực hối hận chính. Mình vì sao không đi học trung y, như vậy ít nhất có thể hiểu biết cấu tạo huyệt vị cơ thể, cũng với cái cách khoảng không điểm huyệt vân vân. Cũng tốt, hơn hiện giờ bị người khống chế trong tay. Trong lòng phát lên một loại bất an, quen thuộc tựa như 8 năm trước. Nàng chậm rãi hít sâu một hơi, mang tâm trạng đè ép đi xuống, im lặng vận dụng nội lực ở quanh thân lưu truyền, có lẽ không ra nửa khắc công phu, huyệt đạo liền có thể giải. Bây giờ chỉ có cái này, có thể kéo dài thì kéo. Nàng thật sâu nhìn nam tử trước mặt liếc mắt một cái, trừ bỏ ánh mắt như là tùy tùng bên ngoài đêm đó, khí chất quanh thân không có chút nào phù hợp. Hơn nữa tùy tùng kia cũng không có vẻ mặt lạc má hồ, nhưng là trong lòng cứ vô hình chung đưa bọn họ liên tưởng cùng một chỗ. Không khỏi cười lạnh nói, không biết vị công tử này vì sao đột nhiên đối tại hạ động thủ. Tại hạ đối với trí nhớ chính mình vẫn là rất có tự tin, tin tưởng chúng ta chưa bao giờ gặp qua. Mâu Lam kia cũng không để ý nàng, chẳng qua là đối chủ tiệm bên cạnh hỏi, chính là hắn, phải, phải, chính là vị công tử này. Chủ tiệm kia nhìn Thủy Dạng Hề, nơm nớp lo sợ đáp thanh âm. Sợ hãi không phải bàn cãi, uy ta nhận biết ngươi sao, ta không, nhớ rõ có gặp qua ngươi Nga, ngươi cũng, nhưng đừng trợn mắt nói dối. Thủy, Dạng Hề đối hắn tàn khốc nói, đợi một chút thời gian là tốt rồi, huyệt đạo cũng sắp bị phá giải, công tử đã quên, 3 tháng trước, công tử từng cho ta một sa mềm dẻo không gì sánh được, bảo ta làm cho ngươi một lùng sa trướng kia mà còn nói không cần làm tuyên truyền, nếu không hậu hoạn vô cùng, công tử, ngươi không thể hại ta nha, vị công tử này sẽ giết ta, chấm, chủ tiệm kia thật sự bị sợ hãi, nói xong lại có chút nói năng lộn xộn, bất quá Thủy Dạng Hề cuối cùng cũng biết rõ, lại cùng Thủy Dạng Hề chân chính có quan hệ, bất giác nhíu nhíu mày, 3 tháng trước, xa, trướng sao, xa trướng, từ trước đến nay phía sau người nơi này, chợt nghe vu nhân đề cập qua Thủy Dạng Hề từng được hoàng hậu cấp cho cái gì gọi là tàm ti. Ám văn xa chướng, chẳng lẽ là nó, nhưng vì cái gì lại cùng Mâu Lam trước mắt có quan hệ, bất giác đánh giá trên dưới nam tử trước mặt, nam tử thấy Thủy Dạng Hề ánh mắt hướng hắn đảo qua. Lai, chợp mắt nói, như thế nào, nghĩ tới sao, vẫn còn dự định tiếp tục giả, ngu, ta có thể có chính là thủ đoạn cho ngươi nói thật. Cố tình tăng thêm, ngữ khí hai chữ cuối quả nhiên đúng là làm cho sợ hãi. Thủy Dạng Hề mỉm cười, mũi chân khẽ nâng, cả thân mình tựa như chim én hướng về phía sau bay đi. Trong nháy mắt đã ở một trượng bên ngoài, khẽ cười nói, cũng phải nhìn xem ngươi có hay không có cái bổn sự này. Người Mâu Lam kia thấy nàng giải khai huyệt đạo của mình, trong mắt không khỏi hiện lên một tia sắc tức giận, càng thẩm thấu một tia ghen ghét. Công phu của thiếu niên này quả nhiên tài giỏi, nhu trung đái cường nhu cũng tể bất thuyết, này công phu khinh thân xinh đẹp nhất tuyệt, xem tuổi tác tối đa không quá 20, võ nghệ còn như thế huống chi trình độ, nếu như giữ lại hắn, mai sau nhất định sẽ là tai họa. Nhưng, hiện tại, muốn trừ bỏ hắn cũng là không có khả năng, mặc dù chính hắn vẫn chưa đem hết toàn lực, nhưng có thể vẫn cảm giác được thiếu niên kia là không dùng bao nhiêu công lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là kinh nghiệm đối địch không đủ mà thôi, võ công của hắn, hẳn là cao hơn mình. Thủy Dạng Hề tự nhiên cũng biết muốn thoát thân thì phải làm thừa dịp hiện tại, bất quá nàng thật sự có chút vấn đề nan giải cần nhờ Mâu Lam huyền bí vì nàng giải đáp. Hiển nhiên, hắn đau khổ tìm kiếm đoạn xa gì đó, chắc là xa chướng mà Thủy Dạng Hề đưa cho hoàng hậu. Xem nam tử này, thân phận chắc hẳn không phú thì quý, xa kia tự nhiên là tôn quý cực kỳ, như thế nào lại ở trên tay Thủy Dạng Hề? Liền hỏi, công tử chính là người Thịnh Hạ Quốc. Nghe nói gần đây Thịnh Hạ Quốc công tới chơi, nói vậy công tử hẳn là tùy tùng. Nói xong liền thấy trong mắt Lam Mâu nhân kia tia lãnh khốc chợt lóe, rồi biến mất, cho dù đang ở một trượng bên ngoài cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sát ý quanh thân hắn. Tình hình này có cùng lĩnh hội so với Nam Cung Ngự. Thủy Dạng Hề lạnh lùng cười, xem ra đoán không sai. Chỉ không biết có phải hay không đêm đó vị kia tiến cung. Nếu như đúng, xem khí chất này, hẳn là không phải là một tùy tùng đơn giản như vậy. Không đúng, nếu như thật sự là tùy tùng theo Thịnh Hà Quốc chủ đến, hành tung của hắn khẳng định là dưới sự giám thị của Nam Cung Ngự, như vậy cùng hắn đứng ở dưới nơi đông người nói điều kiện, hình như không phải là lựa chọn sáng suốt. vị công tử này, tại hạ có việc thương lượng, đồng ý vào điếm bàn chuyện. Thủy Dạng Hề cao giọng đối hắn nói, trong lòng đã có một phen kế hoạch mới. Lam Mâu Nhân kia vừa nghe trong lòng một trận cười lạnh, đang nghĩ ngợi như thế nào trừ khử hắn, thế nhưng lại tự mình đưa đến cửa, hắn có lý do gì không tiếp đâu, nhưng như cũ đề phòng nói, sợ là tại hạ cùng công tử đàm luận không tốt, trừ phi công tử đem Thiên Tàm Sa cho tại hạ. Nàng thông minh, hắn cũng không ngốc, có thể qua giao thủ liền đoán ra. Hắn là người Thịnh Hạ Quốc, cũng đem đưa hắn cùng Thịnh Hạ Quốc công chủ liên hệ cùng một chỗ, có thể thấy được người này tâm tư người bình thường không thể sánh bằng. Bất quá, hắn khá vậy không xem nhẹ, khi nàng nói đến người Thịnh Hạ Quốc, trong mắt thoáng hiện mặt thận trọng, hẳn là có thêm cái kế hoạch gì đó đang ở nổi lên đi. Đúng là ta thực ra muốn cùng công tử bàn bạc việc này, công tử tiến cũng không tiến. Thủy Dạng Hề nói xong, liền trực tiếp đi vào, giống như chắc hắn sẽ theo vào trong. Lam Mâu Nhân sau một lúc lâu suy nghĩ, cuối cùng Thủy Dạng Hề đi vào trong. Kia điếm chủ vừa thấy đại phiền toái, thật vất vả mới rời đi, lại nhớ tới hắn trong điếm, trong lòng không khỏi liên tục kêu khổ. Nhưng, vì tính mệnh bản thân suy nghĩ, còn phải chuẩn bị tốt trà ngon chiêu đãi, trong lòng là trăm nghìn cái không muốn a. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Thủy Dạng Hề đi thẳng vào vấn đề nói, không dám đấu giếm, ngươi theo như lời Thiên Tàm Sa đã không còn ở trong tay ta, bất quá ta có thể giúp ngươi lấy lại Thiên Tàm Sa. Nhưng mà ngươi phải mang ta rời khỏi Thiên Mị Vương Triều, đương nhiên thần không biết quỷ không hay càng tốt. Nếu hắn thật là cùng một đảng với công chủ, như vậy bọn họ sau khi đạt được mục đích khẳng định lặng lẽ hồi Thịnh Hạ Quốc, cũng như lặng lẽ lẻn vào Thiên Mị Vương Triều. Đây là một cơ hội, một cái cơ hội mai danh ẩn tích. Ở Thiên Mị Vương Triều, nàng tin tưởng vô luận đi tới nơi nào, nhất định sẽ bị Nam Cung Ngự tìm ra. Nhưng là, nếu ở Thịnh Hạ Quốc liền sẽ từ nay về sau tự do. Tự tại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cho tới bây giờ vẫn không cắt đứt ý nghĩ phải rời khỏi nơi này. Nàng làm cũng vì mục đích rời đi, chẳng qua là bất đắc dĩ vướng vào một sự kiện rườm rà, làm cho nàng rút thân ra không được. Hiện giờ đã có cơ hội tốt như vậy, không nắm chắc sao được. Lam Mâu hứng thú nhìn nàng, trong lòng đã có cách nói. Quả thật là không thể coi khinh người này, chỉ trong nháy mắt liền hiểu rõ bọn họ tới Thiên Mị Vương Chiêu có mục đích khác. Bất quá, ta vì sao phải đáp ứng yêu cầu của ngươi? Thủy Dạng Hề cũng không giận, chỉ nhẹ nhàng cười nói. Công tử nên hiểu rõ, võ công của ngươi cũng không bằng tại hạ, nếu tại hạ còn muốn chạy, công tử sợ là sẽ không ngăn được ta. Như vậy, ngươi có thể vĩnh viễn đừng nghĩ lấy lại Thiên Tàm Sa. Nga, không, hôm nay Tàm Sa có phải hay không của ngươi còn chưa biết đâu. Nam tử ngưng mắt nhìn nàng một lúc lâu, con ngươi màu làm càng tĩnh mịch, giống như biển khơi mênh mông bát ngát, dò xét nói chuyện. Không đâu, hắn hừ lạnh một tiếng nói. Cũng không sợ nói cho ngươi, hôm nay, Tàm Ti là chân phẩm của Thịnh Hạ Quốc ta, thuộc sở hữu của Hoàng thất Thiên Hạ. Chỉ có một, cũng không lường trước được bị một số thành phần loạn thần tặc tử ăn hối lộ đánh cháo, ta đến quý triều chính là vì thế. Nếu đã bị nàng đoán được, hắn liền biết thời biết thế nói cho. Thủy Dạng Hề cười nhìn hắn, dễ dàng như vậy đem mục đích nói ra, chẳng lẽ còn có âm mưu nào khác? Thôi, nàng làm chuyện gì chỉ cần có thể đạt thành mục đích của chính mình liền thành. Ta đối với ngươi, mục đích nhóm đến Thiên Mị Vương Triều không có hứng thú. Ta muốn cũng chỉ là nhờ các ngươi từ Thiên Mị Vương Triều mai danh ẩn tích mà thôi. Về phần nguyên nhân, không phải điều ngươi nên hỏi. Thành thật nói cho ngươi, hiện tại Tàm Sa ngày đó đang ở trong cung hoàng hậu, nếu như lúc thường, muốn trộm một đồ vật này nọ. Tất nhiên là không khó, nhưng gần đây, cũng bởi vì các ngươi, trong cung tất nhiên là gia tăng phòng bị, bởi vậy, ta muốn người làm tiếp ứng, để ngừa vạn nhất. Nam tử thấy Thủy Dạng Hề nói sảng khoái, cũng thuần nhất nhận lời, trước kia tồn tại ý muốn giết nàng, cũng đã vơi đi phân nửa. Nếu, hắn đều phải đi Thịnh Hạ Quốc, còn sợ tìm không ra cơ hội sao? Một mạt cười quỷ dị đi qua khóe môi. Thủy Dạng Hề thấy vậy cũng không động thanh sắc, trong lòng hiển nhiên biết cùng hắn hợp tác không khác hẳn với việc lột da hổ. Bất quá chẳng biết hươu chết về tay ai, còn chưa biết đâu. Hai người lên kế hoạch tỉ mỉ một phen, thẳng đến lúc chạng vạng mới thật cẩn thận rời đi. Cách chương.